Hòa hiệp. Một, cô Lý học bào chế đủ năm rồi nên cô thi đậu bằng dược sư. Hai nhà đều vui mừng như nhau. Bà Ngọc dành mở tiệc tại nhà bà, đặng hai nhà chung nhau mà mừng cho con. Bà nói cô Đào học y khoa nên lâu hơn, nhưng chừng Đào thi đậu bác sĩ, bà cũng xin đãi Đào nữa. Có lẽ chừng đó Khánh đã về, cuộc vui càng rình rang hơn. Bà Hòa nói, Lý thi đậu cô giành đãi trước thì chừng cậu Khánh về cô phải nhượng cho bên tôi đãi cậu trước mới chịu. Bà Ngọc bằng lòng như vậy mới định chiều thứ bảy ăn tiệc và bà vô tiệm mời ông Thái với ông giáo hiệp bữa đó ra sớm đặng chung vui với nhau. Chiều thứ bảy mới 5 giờ ông Thái đã về tới nhà, có ông giáo hiệp đi theo ông. Đào với Tòng còn đi học chưa về, Lý đã thôi học nhưng có theo bà Hòa qua nhà bà Ngọc mà chỉ cho Bồi dọn tiệc, nên hai mẹ con đều không có ở nhà. Ông Thái liền dắt ông giáo đi luôn qua nhà bà Ngọc đặng gặp vợ con. Chủ khách nói chuyện vui cười một hồi thì có nhân viên sở bưu chánh vô phát thơ. Ông Thái đương đứng tại cửa, ông bước ra lấy thơ. Ông xem hai bề, cầm vô, trao cho bà Ngọc. Bà Ngọc vui mừng cực điểm, bà cười nói không ngớt. Mừng con trai đã lên chức, lại sắp được về gần bà. Còn một việc khác bà cũng mừng nữa, nhưng bà không nói ra được. Mà vợ chồng ông Thái biết, nên cứ ngó nhau, múm mím cười hoài. Biết bà mừng con gái bà mới thi đậu bằng dược sư. Có vài bữa mà bà được hai sự vui mừng vào nhà, bà hân hoan hanh hỉ là phải lắm. Chủ khách đương vui cười thì cô Đào với cậu Tòng sang sớm bước vô. Cô Đào có cầm một phong thơ trong tay, vừa thấy bà Ngọc thì cô nói, cậu Khánh được lên chức đại quý rồi má hai à, con đi học về con gặp thơ của cậu cho hay đây. Cô Lý cười nói, hay rồi, bên này má hai cũng có được thơ vậy. Cô Đào bớt vui nên cô đi vô trong mà rửa mặt rửa tay. Cô Lý đi theo biểu Đào đưa thơ của Khánh cho cô đọc, rồi cô nói, thơ gửi cho chị em mình Khánh không có nói, chớ thơ của má hai Khánh có gặn thêm. Trong ít tháng nữa Khánh được trở về Sài Gòn, bởi vậy nãy giờ má hai mừng dữ quá. Đào nói, vậy hả, cha chả Khánh về đây chắc má hai làm tiệc lớn. Lý nói, cha với má có giao, tôi thi đậu má hai giành đãi trước thì chừng Khánh về phải để bên mình đãi trước mà. Đào nói, à phải, tôi quên, để ông Thẹo về coi mặt ổng ra sao. Hai chị em trở ra phòng khách mà ngồi, rồi kêu Bồi biểu cho nước cam uống. Cô Đào mới nói, hồi trưa con đi học, con thấy nhà của người Pháp ở kế bên nhà má hai có treo bảng rao bán. Bà Ngọc liền hỏi, nhà trệt của hai vợ chồng người Pháp ở khích ranh bên này đây bán hay sao? Thưa bán, hồi nãy về con có ngừng xe con coi bảng, rao bán nhà luôn đất và đồ đạc trong nhà hết thảy. Ai muốn coi đồ thì mỗi ngày từ 5 giờ tới 6 giờ chiều, còn Chủ nhật từ 8 giờ sớm mơi tới 12 giờ trưa. Nhà nhỏ cất theo kiểu xưa nhưng còn chắc, đất không được rộng như đất bên này, nhưng nếu bán rẻ thì tôi mua. Ông Thái hỏi, cô có một người con trai mà đã có sẵn nhà này rồi còn mua thêm làm chi nữa? Bà Ngọc nói, ế ẩm gì mà lo anh hai, mua cho luôn một vạt ba cái nhà của bà con mình hết, không có người ngoài chen vô. Bà Hòa cười mà hỏi, tôi hiểu ý cô rồi, cô muốn tam hiệp nhất phải không? Bà Ngọc cũng cười mà đáp, biết chừng đâu, nếu được vậy thì càng tốt chứ có hại gì, nếu bán rẻ thì tôi mua để đó, sao người quen của mình ai có muốn thì tôi bán lại có lời. Như con Lý nó muốn mở tiệm bán thuốc và bào chế thì tôi cho nó mượn, chỗ này mở tiệm thuốc được lắm. Vùng này bây giờ dân cư đông đảo quá, lập tiệm thuốc mình chặn khách hàng các xóm Bàn Cờ, Dương Chuối, xóm Lách và chung quanh đây họ khỏi đi xuống Sài Gòn. Họ mở tiệm thuốc tới trên Hòa Hưng, tới bên Khánh Hội cũng còn được thay, huống hồ là ở đây. Mà qua sang năm, Đào sẽ thi lấy bằng y khoa nữa, Đào dùng nhà đó hoặc cất thêm nữa để mở phòng coi mạch và làm bệnh viện cũng được. Thiếu gì việc dùng mà lo. Ông giáo hiệp nói, nước mình sắp được tự do, độc lập. Người Pháp họ lo tôm góp tài sản đặng trở về xứ, họ kiếm người mà bán đất dữ quá. Nếu có tiền dư thì nên mua, có lỗ lã gì đâu mà sợ. Bà Ngọc rủ bà Hòa sáng bữa sau nhằm Chúa Nhật, hai chị em qua xem đồ đạc và hỏi thăm giá cả. Đào với Lý theo thông ngôn, bà Hòa chịu đi. Bà Ngọc đau khổ vì đứa con gái mới lọt lòng bà phải chở đi bỏ dựa bên đường, đau khổ trót 20 năm trường. Tưởng ngày chết, bà cũng còn mang theo một bầu hối hận xuống chính suối. Không dè ngày nay, mẹ con được trùng phùng, được vui sống giữa thân yêu, lại được mừng thấy đứa con đó có bằng dược sư, chớ không phải lang thang vất vả. Bởi vậy bà đãi một tiệc hẳn hòi, cho ăn thực phẩm quý đủ ba nước Việt, Pháp, Hoa. Mới vô mỗi người ăn một chén yến Nha Trang cho bổ, rồi mới tới cá dược Phước Hải nhúng giấm. Măng hộp nấu cua Gò Công, dịch ta tìm có nấm Đông Cô, có bột ngọt Nhược Bổn, Công Bình Thuận đúc lò, sau chót còn cho ăn đồ Việt nấu theo điệu gọi là đổ bát nữa. Bởi vậy, ê hề, ăn không hết. Rượu thì có rượu chát đỏ thượng hạng, rượu champagne, rượu ngũ gia bì để cho ông Thái với ông Giáo muốn dùng thứ nào tùy thích. Để nước suối, nước cam với la bia cho hai bà với mấy cậu. Còn tráng miệng thì có đủ thứ trái cây theo mùa, còn có cà rem, bánh ngọt. Đồ ăn ngon miệng, nói những chuyện vui, tình thành thiệt thân yêu tràn ngập khắp trong nhà. Tiệc long trọng kéo dài đến 11 giờ khuya mới mãn. Sáng bữa sau, gần 8 giờ rưỡi, bà Ngọc qua rủ bà Hòa đi coi nhà, đặng mua. Đào với Lý liền thay đồ, đi với hai mẹ. Vợ chồng người Pháp, tuổi trên 50, tiếp rước niềm nở. Bà Ngọc biểu Lý hỏi coi hai ông bà thuở nay ở đây yên ổn, tại sao lại bán nhà mà đi đâu. Bà Đàm nói vợ chồng bà qua ở Sài Gòn 25 năm rồi. Vợ chồng đều yêu mến xứ này là quê hương thứ nhì. Chồng bà là công chức, nay được giấy cho hồi hưu. Nghĩ gì vợ chồng không có con mà lại lớn tuổi rồi. Ở đây mà không có việc làm chi thì chắc buồn, nên mới tính bán hết nhà cửa đồ đạc, lấy tiền trở về quê quán, kiếm mua một cái nhà nhỏ, có một khoảnh đất để trồng trọt đặng vui với cảnh an nhàn, rồi chừng chết được mồ mả nằm trong cố thổ. Lý với Đào đường hăng hái bước vào cảnh đời rộn rực, mà nghe người lớn tuổi sửa soạn thoát ra khỏi cảnh ấy, lại nói với giọng chán nản không vui, bởi vậy hai cô xúc động hết sức. Đào thuật lại những lời nói ấy cho hai mẹ nghe, bà Ngọc xin phép đi xem đồ đạc. Xem nhà cất theo kiểu biệt thự hồi 20 năm về trước. Ngoài cửa chừa một hành lang cho khỏi nắng dọi mưa tạt vào nhà. Trong cửa thì chính giữa là phòng tiếp khách. Một bên là phòng đọc sách, có bàn viết, có tủ sách. Còn một bên có ghế xích đu, có đi văn, có máy may, có radio. Phía trong chính giữa chừa một hành lang làm phòng ăn. Một bên là phòng ngủ, còn một bên là phòng tắm, rửa mặt và thay đồ. Nhà có đủ chỗ và đủ tiện nghi cho một cặp vợ chồng sống thảnh thơi. Bàn ghế tủ giường đều đóng với cây thường, sơn vẹt ni, chứ không phải danh mộc. Song kiểu đẹp chứ không dùng về. Phía sau có gara, có nhà bồi, nhà bếp. Nhà tuy đã cất 20 năm rồi, song mỗi năm đều có tu bổ, sơn phết nên không hư sụp chỗ nào. Sân với đất dư hai bên không rộng lắm, nhưng dọn dẹp sạch sẽ, chung quanh có tường, theo ranh có cây che mát. Bà Ngọc biểu Đào hỏi coi có định giá bán bao nhiêu. Ông chủ nhà nói ông định 180.000, tính nhà với đất 120.000, còn đồ đạc 60.000. Bà Ngọc chê mắt. Ông chủ nhà cười mà nói, tôi đem tráng lực trong đời tôi mà giúp sửa sang xứ sở của mấy bà cho xinh đẹp. Nay tôi già yếu rồi, tôi tính trở về quê quán mà yên nghỉ. Mấy bà mấy cô nên giúp cho vợ chồng tôi mới phải, chớ nài mắc rẻ làm chi. Cô Lý muốn mua lắm, lại nghe mấy lời nhỏ nhoi như vậy, cô càng thêm động lòng. Cô biết dầu có mua hay không, bà Ngọc cũng dò ý ông Thái. Bởi vậy cô nói, để cô hỏi lại ý cha cô, có lẽ cha cô sẽ coi rồi sẽ bàn về giá cả. Vợ chồng chủ nhà nghe Lý nói như vậy thì hiểu ý cô muốn mua, nhưng còn do lệnh của cha, nên bà chủ nhà vui vẻ nói sẵn lòng tiếp ông thân của cô. Tuy ngoài tấm bảng biên như vậy, song chiều Chúa Nhật vô xem đồ đạc cũng được, vì sẽ có ông hoặc bà ở nhà mà tiếp. Hai bà với hai cô từ giã mà về. Ra ngoài đường bà Ngọc rủ đi hết vô bà Chiểu mà nói cho ông Thái hay chuyện mua nhà và giá bán của chủ nhà định. Chúa Nhật thường có khách kiếm mua bàn tủ, nên ông Thái không đi Bình Phước. Hai bà vô nói chuyện lăng xăng. Ông Giáo Hiệp nói, nhà đất ở chỗ đó mà định giá như vậy không mắc đâu. Mấy năm nay điền chủ dưới Lục tỉnh tản cư lên Sài Gòn, họ kiếm nhà phố mà mua dữ lắm. Tại không có rau trong nhật báo nên họ không hay, nếu có rau thì họ mua rồi. Bà Ngọc nghe nói như vậy, bà càng thêm muốn mua. Bà cậy ông Thái đi coi thử rồi trả giá mua giùm cho bà. Đào với Lý cũng tiếp đốc cha đi coi một lát, hai cô sẽ theo thông ngôn cho. Ông Thái thay đồ rồi lên xe đi với hai con để hai bà ở lại tiệm chơi mà chờ. Đi gần một giờ đồng hồ, ông Thái trở về nói nhà với đất định giá 120.000 thì không mắc. Nhưng đồ đạc trong nhà tầm thường, không có tủ lạnh, không có vật chi quý giá mà định 60.000 thì mắc. Ông nói hai đứa nhỏ muốn mua nên ông xin chủ nhà bớt giá đồ đạc. Ông chịu bớt còn 170.000. Ông Thái hỏi bà Ngọc chịu mua giá đó hay không. Như muốn bớt thêm nữa thì biểu Đào với Lý đi nói cho. Bà Ngọc suy nghĩ. Cô Đào nói. Người bán bớt một chút thì người mua cũng phải bớt một chút mới vừa. Má hai để hai con trở lại xin vợ chồng ông bớt 10.000 nữa. Như không được thì bớt 5.000 nghe hôn má hai. Bà Ngọc nói. Thôi con, mua hay là không mua, chớ bớt 50.000 làm giống gì. Người ta làm thâm niên mệt mỏi lại già rồi, không làm việc được mới bán hết đặng trở về xứ sở mà ăn nghỉ. Hồi nãy nghe ổng nói má cảm quá, mình giúp cho vợ chồng ổng không được thì thôi, nỡ lòng nào còn làm ngặt với cặp vợ chồng già như vậy. Đời nay 50.000 đồng bạc có nghĩa gì? Buổi chiều hai con qua trả lời cho vợ chồng ông hay, má chịu mua 170.000. Biểu ổng định ngày nào làm tờ giấy, ngày nào chồng tiền bạc. Đào mắt đi học, thì Lý đi với má đặng thông ngôn giùm. Giác cả định xong rồi, chủ nhà lãnh tiền cọc 50.000 đồng. Ông làm tờ giao mãi rồi, hai đàn trao giấy tờ cho trưởng khế lập tờ mua bán theo phép. Cậu Khánh hay Lý đậu dược sư rồi, cậu gửi thơ về chúc mừng. Luôn dịp cậu cho hay chắc lối Tết, tiểu đoàn của cậu sẽ được rút về Sài Gòn. Lý thôi học nên rảnh rang. Bà Ngọc lên thăm giường hay đi đâu bà cũng biểu Lý đi với bà, mẹ con càng ngày càng thêm khăng khít. Trong 3 tuần lễ, trưởng khế làm xong giấy tờ, bà Ngọc chồng bạc thêm 120.000 nữa đủ số. Vợ chồng chủ bán xin bà cho phép ở luôn vài tuần nữa, đợi tới kỳ tàu chạy sẽ giao nhà, nói rằng không có việc chi gấp mà phải đi máy bay, đã tốn tiền nhiều mà lại lớn tuổi sợ mệt. Bà Ngọc sẵn lòng cho phép liền, bà nói ở thêm 1 tháng cũng được, bởi vì bà không cần dùng gấp. Đến chừng vợ chồng người bán nhà sửa soạn bữa sau xuống tàu mà về Pháp, nên qua thăm bà Ngọc mà từ giã và giao nhà. Đào với Lý khuyên mẹ nên mời hai ông bà đãi một bữa cơm. Bà Ngọc hiệp ý, biểu hai con nói mà mời dùm. Vợ chồng người Pháp rất cảm ơn và nhận lời mời liền, lại xin cho ăn một bữa cơm hoàn toàn Việt Nam để kỷ niệm. Bà Ngọc mời hết cả nhà ông Thái qua dự bữa cơm thân mật ấy cho vui, rồi vợ chồng người bán nhà mới giao nhà và xuống tàu về quê quán. Sáng bữa sau, bà Ngọc đưa chìa khóa cho anh làm giường, biểu qua mở cửa nhà mới mua và quét cho sạch sẽ. Bà với Lý qua rủ bà Hòa đi xem nhà mới. Ai nấy đều ngạc nhiên thấy trong ngoài đều sạch bót, bàn ghế chỗ nào cũng để có thứ tự như nhà đương ở mà chủ nhà đóng cửa đi chơi vậy. Cửa lớn, cửa sổ đều chắc chắn, gạch lót đều toàn hảo, không bể một tấm nào, vách tường trong ngoài đều trắng tinh, không cần phải sơn phết lại. Bà Ngọc dặn anh làm giường, hễ sớm mai anh qua mở hết các cửa lớn, cửa sổ, cho nắng gió thông vô nhà, cho đồ đạc khỏi hư. Anh ra ngoài nhổ cỏ mé cây chung quanh nhà, ở làm giường trồng đồ, tới trưa sẽ đóng hết cửa lại, khóa chặt mà về bên nhà ăn cơm. Buổi chiều anh săn sóc giường bển, chiều ăn cơm rồi, anh sẽ ôm mền chiếu trở qua ngủ giữ nhà. Mỗi bữa cứ làm như vậy, làm luôn 2 nhà, bà sẽ trả thêm tiền công. Ở chơi tới quá 10 giờ, hai bà với Lý mới về. Lý đắc ý lắm, cứ khen cái nhà gọn, có đủ chỗ và đủ đồ dùng, cả thảy chỉ có mua thêm cái máy lạnh nữa mà thôi. Về nhà, bà Ngọc biểu anh Bồi buổi chiều, anh kêu một người thợ cho bà đặt sửa hàng rào phía trước nhà mới lại cho chắc chắn và làm cửa rào vô ra có khóa hẳn hòi. Bà cũng đặt phá tường rào của bà bề dài chừng 1 thước, rồi làm cửa có khóa, để hai nhà qua lại với nhau cho tiện, khỏi đi vòng ngoài đường. Bây giờ Lý ở bên bà Ngọc thường hơn ở bên nhà. Bữa nào không theo bà với bà Hòa lên thăm giường, thăm sở mía, thì Lý đi mua đồ với bà hoặc theo bà qua nằm chơi bên nhà mới. Một bữa có đủ hai bà mẹ, Lý tỏ ý muốn ra xin làm công cho một tiệm thuốc lớn hoặc đứng coi một tiệm thuốc nhỏ cho họ, đặng có lương tháng mà lại tập cho nó quen nghề. Sau có vốn rồi cô mở tiệm thuốc riêng cô làm chủ, cô rành rẽ, khỏi bợ ngợ. Bà Ngọc cản: Từ hồi nhỏ đến bây giờ con học mệt nhọc quá, con phải nghỉ chơi 5-7 tháng hoặc 1 năm cho khỏe, cần gì phải gấp lo làm mà kiếm tiền. Con nghĩ mà đọc sách, đi chơi, khảo cứu tánh dược, coi xứ mình có thứ gì bào chế có thể làm thuốc mà chữa bệnh được. Má tưởng con lập tiệm thuốc đặng mua thuốc ngoại quốc mà trữ, mua rẻ bán mắc, đặng có lời cho nhiều. Con học cho cao đặng cứu đồng bào, làm như vậy mới có ích. Chớ con học cao đặng kiếm tiền cho nhiều thì lợi cho con mà không có ích cho ai hết. Cái lợi đó không quý gì đâu mà ham. Con kiếm cách mà bào chế thuốc của mình cho được để cứu giúp người ta thì má sẽ cho con mượn tiền mà làm vốn, chẳng cần phải lo kiếm tiền. Cô Lý nghe nói như vậy mới hết tính đi làm công cho người ta nữa. Để thời giờ mà thí nghiệm thử coi rau tần và rau húng cây tính chất nó có thể nào mà con nít nóng người mình thường đâm mà thoa cho mát. Còn lá ngải có chất gì mà đâm rồi chế nước mưa với mật ong vô để cho uống mà trị bệnh kiết. Lật bật đã tới rằm tháng 10 rồi. Trên vườn các thứ cây trồng năm ngoái, nhờ mấy người làm vườn xiên săn sóc nên líp nào cũng sởn sơ. Trà với cả chục nọc tiêu mới đặt thêm mùa này thảy đều lên mạnh mẽ. Ngoài sở mía, đám nào cũng được tươi tốt lên cao. Mùa mưa gần dứt nên mấy đám mía đặt trước đã bắt đầu trổ cờ lác đác. Ông Ba Lự với mấy người làm tháng đã sửa soạn lò đường, cho trâu bò ăn no, đặng đủ sức mà kéo xe mía và ép đường. Ông Thái chắc mùa này mía trúng không thua mùa trước, lại nghe bà vợ nói đường còn cầm giá cao, có khi trồi chút đỉnh chớ không sụt. Bởi vậy ông đắc chí nên vui vẻ vô cùng. Mà bà Ngọc còn vui vẻ hơn ông vì bà đã xây dựng sự nghiệp của tổ phụ lại chắc được rồi, mà con gái của bà lại có bằng dược sư, còn con trai có công trận với quốc gia nên có huy chương và lên chức đại úy. Một buổi sớm mơi, bà Hòa qua chơi với bà Ngọc. Thấy Lý ngồi chăm chú đọc sách, hai bà mới đi ra vườn đếm mít coi được mấy trái, xem xoài trổ nụ, rồi xem hường đôm qua. Đi lần lần tới cửa rào thông qua nhà mới, hai bà mở cửa mà đi luôn qua bển. Đứng coi anh làm vườn săn sóc bồn bông, đặng Tết có bông đẹp mà rước xuân. Hai bà nói chuyện với anh một chút rồi dắt nhau vô nhà ngồi chơi. Bà Ngọc bèn nói với bà Hòa rằng hồi hôm Lý có tỏ ý muốn sắm cho đủ khí cụ để bào chế thuốc. Bà hỏi tốn chừng bao nhiêu thì Lý nói không biết chắc số được, nhưng sắm cho đủ đồ cần thiết sợ phải tốn tới 15 hoặc 20 ngàn. Bà biểu Lý nghĩ mà chơi, đợi ra viên bán đường có lời, chắc mùa này lời nhiều, bà sẽ cho tiền mua đồ, muốn mua bao nhiêu cũng được. Bà lại nói bà mua thêm cái nhà này có ít lắm, phía sau có hai cái phòng đủ cho Lý dọn chỗ bào chế hay thí nghiệm thuốc chi cũng rộng rãi. Còn phía trước để cô Đào chận làm vách, đặng một bên dọn phòng coi mạch và một bên dọn chỗ tiếp bệnh nhân. Nghe bà Ngọc lo việc tương lai cho hai trẻ, bà Hoa cười nói: Hôm trước mình tưởng qua năm con Đào thi đốc tờ, tôi hỏi lại, té ra nó còn học tới 2-3 năm nữa cô à. Học bào chế thì mau chứ học làm đốc tờ thì lâu hơn nhiều. Chừng nào học rồi cũng được, miễn là có chỗ sẵn cho nó trị bệnh mà thôi. Chị lo cho Tòng, để hai đứa gái tôi lo cho. Hết niên khóa này Tòng sẽ thi bằng trung học đệ nhất cấp. Hai chị nó có thử sức nó, rồi nói nó học khá, chắc sẽ thi đậu. Cha nó mắc lo làm ăn, ông cũng không ngó ngàng tới nó, dặn hai chị chỉ biểu giùm cho nó học vậy thôi. Bà Ngọc ngồi trầm ngâm một chút rồi nói: Tôi nghĩ ra một chuyện ngộ ngộ. Hôm nay tôi muốn nói với chị mà ái ngại quá nên chưa dám nói. Chuyện chi? Chị em mình mà ngại nổi gì? Khánh nói chắc lối Tết này nó sẽ được về Sài Gòn nghỉ ngơi vì ở trót 4 năm mệt mỏi. Tôi muốn chừng Khánh về, tôi xin với anh chị gả Phước Đào cho Khánh. Chị nghĩ coi được không? Cha chả, chuyện lạ đa. Vợ chồng tôi không có nghĩ tới, sợ hai đứa nhỏ không chịu. Sao mà không chịu? Hồi còn học chung với nhau, hai đứa nó thân thiện với nhau lắm. Xa cách với nhau mấy năm nay, hai đứa nó gửi thơ từ với nhau luôn luôn không ngớt.

Khanh hỏi Đào học thuốc chừng nào mới rồi. Đào nói mãn năm nay, còn một năm nữa thì xong. Khánh nói Khánh cũng ưa ngành đó lắm. Hồi ở trường Trương Vĩnh Ký, cậu học toán là có ý tiếp học thuốc. Vì cậu phải nhập ngũ, chớ không thì năm nay, có lẽ cậu cũng như Đào sắp thành bác sĩ y khoa, lo trị bệnh cứu khổ cho người ta, nhất là cứu đồng bào nghèo. Bà Ngọc nhân dịp ấy, bà mới khoe là có mua cái nhà khích một bên đây, thấy bán rẻ nên bà mua. Lý đương lo sắm dụng cụ để làm nhà bào chế và thí nghiệm thuốc, rồi chừng nào có bằng bác sĩ thì Đào mở phòng coi mạch cho thuốc tại đó cũng tiện. Khánh nói hồi mẹ mua rồi mẹ có cho cậu hay, cậu tán thành ý kiến đó lắm, để rảnh rồi cậu sẽ qua xem. Bà Ngọc biểu mai Khánh phải đi đặt mai quần áo cho tốt bận, chứ ở Sài Gòn mà y phục lôi thôi như ở ngoài mặt trận vậy coi không được. Khánh nói mai cậu sẽ đặt đồ cho đủ mà bận như người ta, phải có vài bộ đồ trắng đi rước cấp trên, lại cũng phải có một bộ sacking, một bộ nỉ để đi đám tiệc. Khánh hỏi mẹ vậy chớ, Hoài có vô thăm mẹ hay không? Bà Ngọc nói, Hoài đi bên Pháp học mấy năm nay có về đâu mà thăm. Khánh nói hôm tháng trước, cậu có được thơ của cậu Hoài. Sáu bà con vô phòng ăn, ai muốn ngồi đâu tùy ý. Đào với Lý nãy giờ muốn nghe Khánh thuật việc ở ngoài chiến trận mấy năm nay nghe chơi, mà ai cũng cứ nói chuyện nhà hoài, làm hai cô thất vọng. Hai cô mời Khánh ngồi giữa bên này, còn bà Ngọc ngồi đối diện phía bên kia, đặng mẹ con thấy mặt luôn luôn. Bà Hòa không muốn để cho Lý với Đào ngồi một phía với Khánh. Bà biểu hai cô ngồi hai bên bà Ngọc, đặng ngó nhau mà nói chuyện cho dễ, để bà với Tòng ngồi hai bên Khánh. Ngó đồ ăn ngon dọn đầy bàn, lại có mẹ với chị Đào, chị Lý ngồi trước mặt. Các người thân yêu đều sum hiệp một nhà. Cậu Khánh vui mừng quá, nên cậu cầm đũa gấp liền. Bà Ngọc mừng con bà no, cứ chỉ món này món nọ ép con ăn, bà không nhớ tới phận bà. Thình lình, ông Thái bước vô ngoài trước, ông hỏi lớn. Cậu Khánh về tới hả? Cậu đâu? Bà Ngọc cũng đáp lớn. Ở đây, mời anh hai đi thẳng vô trong này. Khánh vội vã đứng dậy, bước ra cửa phòng chào mừng ông Thái, và mời ông ngồi ăn cơm luôn cho vui. Ông Thái dặn vợ với hai con, ngày mai ráng lo nấu bữa cơm Việt cho đúng, đặng chiều ông về, ông đãi Khánh. Rồi đó, Khánh vừa ăn, vừa thuật sơ chuyện của mình cho bà con nghe. Ăn rồi dắt nhau ra salon, ngồi uống cà phê mà nói chuyện tiếp. Tới 11 giờ, ông Thái mới về để cho Khánh nghỉ. Đào với Lý cũng theo mẹ về bên nhà mà ngủ. Bà Ngọc muốn cầm một cô ở lại ngủ trên lầu với bà. Hai cô đều nói có Khánh về để cho bà vui với Khánh. Bữa nào không có Khánh ngủ ở nhà thì một cô sẽ qua ngủ giùm cho bà đỡ buồn. Đêm đó, bà Ngọc mừng nên thức nói chuyện với con. Gần 2 giờ khuya mẹ con mới phân tay đi ngủ. Nhưng mới tảng sáng mẹ con đều dậy hết. Uống cà phê rồi bà Ngọc dắt con đi dạo vườn. Có ý khoe ở nhà bà vui sống nên bà dọn dẹp đâu đó đều sạch sẽ. Trước bông hoa đua nở tốt tươi. Khánh lấy làm vui lòng mà nhận thấy rõ ràng Đào với Lý giúp đổi hẳn trí ý của mẹ. Bây giờ mẹ lăng xăng hoạt động chớ không phải cú rũ sầu như trước nữa. Nhân dịp bà Ngọc đưa con đi luôn qua xem cuộc nhà bà mua. Khánh xem ngoài xem trong. Cậu rất hài lòng, không chê chỗ nào hết. Bà Ngọc trở về ăn lót lòng, bà sai anh Bồi qua biểu Lý sửa soạn, rồi đi với bà lên Bình Phước chơi một lát. Cách chẳng bao lâu, Lý qua lại có Đào nữa. Đào nói bữa nay, Đào với Tòng không có học, nhưng Tòng mắc đi mua rượu, đặng chiều đãi tiệc, còn bà Hòa thì mắc đi chợ với chị bếp. Đào không có công việc chi, nên đi theo lên giường xem ép đường chơi. Lúc này lò đường đương chạy, xe chở mía vô ra phía đó kình kịch. Bởi vậy, lên tới Bình Phước, chauffeur quanh xe vô đậu phía đất trống đằng giường. Ông Thái ngó thấy nên ông đi lại tiếp rước, rồi dắt Khánh đi xem giường trước. Khánh thấy trên mấy líp sạch sẽ, dưới mấy mương nước đầy, cây sởn sơ, trà xanh tốt, thì cậu vui lắm. Bà Ngọc chỉ nền nhà cũ cho con thấy. Bà nói, nếu con muốn cất nhà mát cách nào, thì bà sẽ mướn cất cho. Khánh ngó quanh quất rồi nói, việc đó không gấp, nên đợi ít năm cho cây cao lớn, có bóng mát rồi sẽ hay. Cậu đi xem vườn tiêu, thăm mồ mả ông ngoại bà ngoại rồi mới trở ra xem lò đường. Mấy người giúp công theo ba lự, tựu lại chào mừng con bà chủ sở. Cậu Khánh dòm cả thảy hơn 20 người, có đàn ông mà cũng có đàn bà nữa. Cậu đưa cho ông Ba Lự 200 đồng bạc, biểu ông mua thịt cá mà đãi mấy bà con một bữa cơm. Nhân dịp cậu ngỏ lời khuyên bà con cứ bình tĩnh làm ăn, đừng sợ chi hết. Quốc gia sẵn sàng ủng hộ đồng bào, giữ an ninh trật tự cho đâu đó đều an cư lạc nghiệp. Ghé vô căn nhà dùng làm trụ sở thì Khánh nói lúc có công việc nhiều, ông hai phải có mặt trên sở. Trụ sở chật hẹp thì bất tiện lại thiếu vệ sinh. Vậy nếu làm có lời nhiều thì nên cất nhà mát sớm một chút để làm trụ sở. Bà Ngọc nói làm năm đầu mới sắp đặt cho yên nên mới không lời bao nhiêu. Mùa rồi số thâu hơn 150.000 mà bị cất lò đường lại và sắm dụng cụ tốn hao nhiều nên cũng không có lợi. Mùa này chỉ xuất mua phân và mướn công làm lại thôi, lại trồng mía tới 80 mẫu đất nên chắc lời nhiều. Cậu Khánh nói vậy thì bán đường xong rồi cất trụ sở liền. Ông Thái cãi rằng chương trình của ông định là có lời thì mua máy cày đất, máy ép mía và máy nấu đường đặng làm cho mau và bớt tốn nhân công. Vậy nên lo sắm máy cho đủ rồi thì cây trong vườn sẽ cao lớn hết. Chừng đó sẽ cất trụ sở rộng rãi để dùng làm nhà nghỉ mát luôn mới phải. Khánh gật đầu, không dám cãi. Ông Thái dắt Khánh ra lộ, chỉ mấy sở mía của ông mướn trồng cho Khánh xem. Nói chuyện với nhau quá 10 giờ, Khánh mới lên xe mà về. Ông Thái dặn Đào và Lý phải giúp mẹ dọn tiệc chiều nay hẳn hoi. Ông hứa ông sẽ về sớm và ông sẽ mời ông Giáo đi dự tiệc với ông. Chiều bữa đó, Khánh lấy xe đi đặt mai áo quần. Bà Ngọc qua nhà bà Hòa phụ dọn tiệc. Đào với Lý lo chân dọn phòng khách và phòng ăn, đặng xem cho có vẻ tươi cười nên cậy tòng đi mua bông hương, bông oi đê, bông clayon đem về cắm mấy lục bình hực hở. 5 giờ chiều, xe ông Thái về tới có chở ông Giáo Hiệp theo. Ông Thái nói, hồi sớm mơi nói với dân trong làng ít lời nghe được quá, mà nhất là đưa tiền biểu ông ba đãi họ một bữa ăn, họ cảm tình hết sức. Họ tính với nhau sáng bữa sau, họ cậy vài người đàn bà trong xóm đi chợ, mua đồ về nấu trưa, họ vui chơi với nhau. Gần 6 giờ, xe cậu Khánh về nữa, mà cậu lại có chở cậu Hoài, mặc đồ Việt Nam coi lẫm liệt. Vợ chồng ông Thái, bà Ngọc, cũng như Đào với Lý, thảy đều vui mừng. Khánh cùng bạn săn sái bước lên thềm mà nói, con ghé tiệm hỏi thăm anh Hoài tình cờ con gặp. Ảnh nói, ảnh cũng mới về tới mấy bữa rày, con mừng quá, nên con bắt ảnh vô đây ăn cơm đặng nói chuyện chơi. Hoài tiếp nói, cháu về được 5 bữa rồi, hôm nay cháu luôn có ý định ghé thăm hai bác với chị Đào, chị Lý và em Tòng. Ngặt mới về bận việc trình diện, nạp giấy tờ chờ bổ nhậm lăng quăng hoài, nên chưa rảnh mà đi đâu được. Nay mai gặp anh Khánh cũng mới về, thừa dịp cháu theo ảnh lên đây chúc mừng mấy bác mạnh khỏe. Ông Thái mời hai cậu ngồi và biểu Tòng kêu bồi đem đồ khai vị ra uống, đặng nói chuyện chơi. Hoài ngó hai cô Đào và Lý mà nói, cách nhau lâu quá, mà chị Đào chị Lý cũng vậy, không đổi khác, duy chỉ hai anh em tôi bị giải dầu nắng gió nên khác nhiều. Khánh nói, hai chị cũng đổi khác chứ, chị Lý bây giờ là bà dược sư, còn chị Đào năm tới đây cũng là bà y khoa bác sĩ nữa. Hoài nói, vậy à, ồ, tôi rất mừng cho hai chị, mừng lắm. Trong lúc hai đứa tôi là trai phải lo để tranh độc lập cho quốc gia, hai chị là gái, hai chị cũng lo ung đúc tài nghề, đặng cứu chữa tật bệnh cho nhân loại. Vậy thì quý biết chừng nào, đáng mừng lắm. Lý hỏi, nghe người ta nói đi học phi công có 2 năm thì họ được về, sao anh hai học lâu chi dữ vậy? Rồi đó, Khánh với Hoài thuật công việc của mình làm mấy năm nay, khi buồn, lo, khi đắc chí, nói chuyện mà pha giễu cợt, bởi vậy ai nghe cũng vui lòng. Khai vị rồi ăn cơm, cuộc vui còn kéo dài hơn nữa. Khánh với Hoài nói lâu ăn cơm Việt Nam theo điệu Sài Gòn nên về ăn ngon quá. Bà Ngọc nói mai tới phiền bà đãi, bà hỏi hai cậu muốn dùng đồ Tây hay đồ Tàu. Hai cậu nói lâu ăn đồ Tàu nên xin ăn cơm Quảng Đông một bữa. Bà Ngọc nói sáng mai bà sẽ vô cao lầu trong chợ lớn mà đặt một cổ lựa đồ ngon và giao họ chở ra nhà bà mà đãi. Bà mời hết bà con trong tiệc này tối mai trước 7 giờ đến nhà bà mà chung vui một bữa, ai nấy đều chịu hết, không chối từ. 2. Tối bữa sau ăn uống rồi, Hoài xin về sớm vì khuya phải đi viếng nhiều phi trường ở Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Biên Hòa. Gặp Khánh đã ba đêm, nói đã đủ chuyện rồi. Vợ chồng ông Thái với mấy con cũng đã về nghỉ. Thấy đồng hồ chưa tới 10 giờ, bà Ngọc biểu bồi chế một bình trà đem lên lầu, rồi mẹ con lên uống đặng nói chuyện chơi. Bà Ngọc nói dông dài một chút, rồi bà phân trần tâm sự với con. Con về hai bữa rày, con đã thấy bây giờ má không phải như hồi trước nữa. Má vui vẻ hoạt động chớ không phải buồn bực đau rề rề nữa. Ấy là nhờ trời Phật phù hộ cho má. Mà cũng nhờ vợ chồng anh hai Thái giúp má như em ruột. Nhất là nhờ Đào với Lý yêu má như mẹ ruột, thay phiên nhau qua ăn ngủ với má, đặng an ủi cho má hết buồn hết lo. Má nói thiệt với con, má chẳng khác nào người đã gần chết mà nhờ trên trời Phật ban ơn, dưới nhờ cả nhà anh hai Thái giúp đỡ nên má sống lại. Má mang ơn trên nghĩa dưới đều nặng hết. Nên mấy năm sau đây, từ khi hay con bị đạn mà khỏi chết, má đặt bàn thờ Phật trong nhà để hôm sớm tưởng niệm và ngày rằm với ngày mùng 1 má ăn chay trước tạ ơn trời Phật, sau khấn nguyện cho con lành mạnh đặng mẹ con sum hiệp. Từ bữa được tin con sắp được trở về Sài Gòn thì má mừng quá. Má nguyện với trời Phật, chừng nào con về rồi, má sẽ ăn chay mỗi tháng 6 ngày mà trả lễ. Đối với trời Phật thì bắt đầu từ tháng 2 này, má sẽ làm theo lời nguyện. Còn đối với nhà anh hai Thái thì má bối rối hết sức, không biết phải làm sao mà đáp nghĩa cho xứng đáng. Con đã thấy công việc làm trên Bình Phước, má là đàn bà, má làm sao được. Má nhờ tay anh hai Thái hơn 2 năm nay, ảnh bỏ phú cuộc buôn bán của ảnh cho ông giáo hiệp coi. Ảnh tận tâm giúp má lên Bình Phước hàng ngày, lo xây dựng cơ nghiệp của ông ngoại con hồi trước. Đặng má trọn thảo với cha, mà má còn có lợi mỗi năm 10 muôn nữa. Con nghĩ coi, công ơn đó lớn là dường nào. Năm rồi có lợi nhiều, má chia hai cho ảnh cũng như Hùng với nhau, kẻ có của, người có công. Vợ chồng ảnh không chịu lấy tiền, khổ hôn. Má nói quá, vợ chồng ảnh mới chịu chia lời, nhưng ảnh lấy 1/3 mà thôi, để cho má tới 2/2. Má không biết làm sao, nên sẵn dịp người ta bán nhà rẻ, lại có đủ đồ đạc, má mới mua để đó. Đặng sau Đào với Lý có chồng, thì má cho nó. Đặng trước đáp nghĩa cho vợ chồng anh hai Thái, sau má đền ơn riêng cho chị em nó. Khánh nói, má tính như vậy hay quá. Ra đi con thấy má buồn rầu đau khổ, còn đứt ruột. Con gửi gắm má cho chị Đào chị Lý, cậy hai chị ở nhà thế cho con mà săn sóc an ủi má. Con hay hai chị thay phiên ở với má như con gái trong nhà, con mới bớt lo. Nhưng con hay má nhờ hai bác với hai chị mà má hết đau ốm, lại được sống trong vui vẻ thân yêu. Nhiều khi con nghĩ chừng con về, con không biết phải làm sao đền ơn đáp nghĩa cho vừa. Bác hai gây dựng lại cơ nghiệp cho má, dầu có lời bác chịu chia hai đi nữa, ấy là má trả tiền công, chớ đâu phải đáp nghĩa. Còn với tình nghĩa của hai chị, má mua sẵn một tòa nhà để dành mà cho thì xứng đáng thiệt. Nhưng hai chị có chồng sẽ ở riêng, chứ đâu phải ở chung hoài. Có một cái nhà mà cho chung sao được, má cho chị này, còn chị kia má tính sao? Hồi mới mua nhà, má không có ý nghĩ tới chỗ thắc mắc đó. Má tính cho chung, đằng sau Lý dọn phòng bào chế ở trong, còn Đào thì mở phòng coi mạch ở ngoài. Chừng mua xong rồi, má mới nhớ tới sự hai đứa đó sẽ có chồng. Má đương bối rối, lo ngại về chỗ con nói đó. Kể má được thơ con cho hay, lối Tết chắc con sẽ được đổi về Sài Gòn. Má mừng rồi, trí má phát sanh một sáng kiến, có thể giải quyết sự bối rối đó được. Má tính làm sao? Má tính chừng con về. Má nói vợ chồng anh hai Thái gả con Đào cho con. Nó ở chung nhà này với mẹ con mình. Phía trước của mình còn dư rất nhiều. Chừng nó cần dùng coi mạch thì má cất riêng vài căn nho nhỏ ngó ra sân đó cho nó, hay là cất nối một bên hông cũng được. Làm như vậy thì tòa nhà mua bên kia má cho riêng một mình con Lý ở trọn. Má thấy làm cách đó thì ân nghĩa cả thảy đều được đền đáp vuông tròn. Ba nhà ở luôn một dãy với nhau, tình thân yêu được bền dài, cảnh đời sống được luôn vui vẻ, Má đợi con về, má hỏi ý con rồi, má sẽ nói chuyện với vợ chồng anh Hai Thái. Con nghĩ sao? Khánh trầm ngâm một hồi, rồi cậu đáp. Khi con mới quen với chị Đào, chị Lý, thì con có thiện cảm với hai chị, vậy thôi. Học chung với nhau mấy năm, được gần gũi nhiều, con biết tánh nết của hai chị thì tình thiện cảm đó lần lần hóa ra tình thân yêu. Vì hai chị lớn hơn con một tuổi, nên tình thân yêu của con là tình chị em, vậy thôi, chứ thiệt, con không có ẩn ý nào khác. Mấy năm sau này cách biệt nhau, mà hai chị sẵn lòng giữ lời con ký thác, hai chị thế cho con mà lo lắng cho má, còn hơn có con ở nhà. Con đã cảm tình rồi, còn thêm cảm nghĩa nữa. Thuở này, con mắc lo cho má, nên con không có nghĩ tới việc cưới vợ. Này, má tính cưới chị Đào cho con. Má muốn làm như vậy cho trọn nghĩa vẹn tình. Ý của má hay lắm. Con biết rõ tánh nết chị Đào, kính má như mẹ ruột, mà má cũng yêu chị như con ruột. Chị làm dâu má thì hạp lắm. Mà con có vợ sắp được bằng y khoa bác sĩ, thì có chỗ gì mà con chê được đâu. Huống chi muốn đền ơn đáp nghĩa, muốn được má vui vẻ mà sống với con, dầu con phải cưới một người vợ quê mùa hèn hạ, con cũng không nệ. Bữa con mới về, chị Đào lại nói, chị kính trọng cái thẹo trên mặt con, chớ chị không dám chê. Vậy con hết lo về chỗ đó. Ngặt chị lớn hơn con một tuổi. Lại thuở nay, con kính chị như chị con sợ chị ngại về chỗ đó, chị không ưng làm vợ con. Con đừng lo. Nếu con bằng lòng, thì má nói chuyện với vợ chồng anh Hai Thái, đặng cắt nghĩa cho Đào được. Người ta nói, nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một, như vậy kết vợ chồng tốt lắm. Gái lớn hơn 2 tuổi còn tốt thai, lớn hơn 1 tuổi có sao đâu mà ngại. Mà chị Lý tánh nết cũng như chị Đào, chị Lý cũng kính cũng yêu má như chị Đào. Chị Lý đã học xong rồi, sao má không cưới chị Lý cho con? Má lại chọn chị Đào còn học hơn 1 năm nữa. Câu hỏi này làm bà Ngọc bối rối, bà phải ngập ngừng một chút rồi mới đáp. Hai đứa cũng như nhau, mà không biết phải chọn đứa nào. Hôm Tết má cúng giấy Phật bà rồi má xin keo, má lấy 2 đồng bạc cắt má để trên bàn thờ. Ban đầu má giấy, nếu cuộc làm xui giữa má và vợ chồng anh Hai Thái mà tốt, thì cho 2 đồng sắp hết hoặc ngửa hết. Còn như không tốt, thì cho 2 đồng bông chẹo, 1 đồng sắp, 1 đồng ngửa. Má giấy rồi má dằn, thì 2 đồng sắp hết, vậy là tốt. Má giấy nữa, như phải cưới con Đào thì cho sắp, còn phải cưới con Lý thì cho ngửa. Má dặn 1 đồng mà thôi, bây giờ cũng cho sắp. Tại vậy nên má phải chọn con Đào. Má đã tính kết cuộc hôn nhân cho tròn ơn nghĩa, mà trời Phật lại khiến như vậy, thì con phải chịu. Con hỏi cho biết vậy thôi, chớ cuộc trăm năm của con má định, lẽ nào con dám cãi. Vậy thì sáng mai, má nói chuyện với vợ chồng anh Hai Thái. Con cưới chị Đào rồi, còn chị Lý biết chừng nào chị mới có chồng đặng má cho chị cái nhà đó. Chừng nào con Lý có chồng rồi sẽ hay. Chà chà, nếu anh Hai Thái gả Lý cho người xa lạ, họ chen vô ở một dãy với hai nhà này, không đồng tâm trí với nhau, sợ ít vui. Con muốn xúi anh Hoài cưới chị Lý, đặng vợ chồng ảnh ở một bên mình. Má nghĩ coi, được hay không má? Được lắm chứ. Hoài là anh em thân thiết với con từ hồi nhỏ đến giờ, lại quen với Đào và Lý nhiều nữa. Nếu Hoài chịu cưới Lý rồi ở chung một dãy với mình, chắc vui lắm. Anh Hoài 1 tuổi với chị Lý, để con làm mai cho Hoài cưới Lý, đặng ở gần nhau chơi. Thế là nguyện vọng của bà Ngọc sắp được thỏa mãn hoàn toàn. Cưới Đào cho Khánh đặng đáp nghĩa với vợ chồng ông Thái, nuôi dạy Lý hẳn hòi, rồi cho bà nhìn con nữa. Gả Lý cho người tử tế thân thiết, rồi con trai con gái đều được sum hiệp với bà, mà chúng nó không hay biết tội lỗi của bà ngày xưa, nên bà khỏi bị con phiền trách hoặc thất kính. Bà vui mừng hết sức. Ăn lót lòng, bà Ngọc dặn con có rảnh đi xuống hãng kiếm mua một chiếc xe hơi mới để riêng cho con đi làm việc, chớ xe cũ bà thường dùng đi lên sở nên không rảnh cho con đi. Bà qua nhà bà Hòa thì xe của ông Thái mới đưa Đào và Tòng đi học chưa về. Bà mới thuật lại cho bà Hòa nghe hồi hôm bà có bàn tính việc nhà với Khánh. Khánh rất vui lòng mà chịu cưới Đào, lại hứa là mai hoài xin cưới Lý, đặng ở chung với nhau một dãy cho vui. Hai bà vui mừng lên xe, chở hai bà lên Bình Phước mà bằng hai cuộc hôn nhân đó với ông Thái. Ông Thái thấy hai bà lên tới thì ông nói, ông biết xe của bà Ngọc phải để cho Khánh đi. Vậy từ rày, ông trả chiếc xe của ông lại cho ngoài nhà ông, đặng hai bà đi và đưa rước sắp nhỏ đi học. Nhưng lúc này ông phải ở trên sở tối ngày. Vậy sớm mời, phải cho xe vô đưa ông đi, rồi xe trở về ngoài Sài Gòn, đến chiều lối 5 giờ sẽ lên rước ông vậy thôi. Bữa nào hai xe mắc hết, không đưa rước sắp nhỏ được, thì biểu nó kêu xích lô mà đi, hoặc đi xe máy cũng được. Hai bà nói chuyện hôn nhân, thì ông nói nếu sắp nhỏ xuôi thuận hết thì càng tốt, vì hai nhà thêm thân thiết với nhau hơn. Nhưng ông khuyên bà vợ phải hỏi ý của Đào, như Đào chịu thì sẽ tính lễ cưới. Còn việc của Lý thì nếu ưng hoài mà bà Ngọc cũng đành bụng thì ông không ngăn trở. Nhưng chẳng nên nói cho Lý biết trước, phải đợi chừng nào hoài cậy mai mối, nói chính thức, rồi hai bà sẽ tính với con. Bà Ngọc thuật rõ tâm sự của ông bà cho Thái nghe. Mẹ con bà tính cưới Đào là cố ý muốn cho tròn ơn tròn nghĩa. Con gả Lý cho hoài rồi cho ở cái nhà bà mua đó, ấy là cố ý muốn mẹ con gần nhau, bà khỏi phải nhìn nhau làm cho sanh việc không hay. Bà nói tới 11 giờ mới lên xe mà về với bà Hòa, hứa chiều sẽ cho xe trở lên rước ông Thái. Xe về ghé nhà bà Hòa thì hai bà gặp Khánh đương ngồi uống la bia mà nói chuyện với Đào và Lý. Khánh nói với bà Ngọc, mấy năm nay con chạy xe Jeep giỏi, con có giấy thi của nhà binh cấp cho con đàng hoàng, con lái xe mà đi được, khỏi mướn chauffeur. Bà Ngọc cười, bà biểu con thôi về ăn cơm. Bà hỏi Đào với Lý người nào chịu qua ăn cơm với bà, hai cô xin ở bên này ăn cơm với mẹ, để Khánh ăn với bà. Về tới sân, Khánh nói với mẹ rằng cậu đi làm công việc rồi sớm. Cậu trở về hỏi Lý coi Đào học trường thuốc ở đường nào, đặng cậu đi rước về nói chuyện. Thế ra bữa nay Đào học tới 9 giờ rưỡi đã về rồi. Luôn dịp cậu ở đó nói chuyện mẹ con bằng tính hồi hôm đó cho Đào nghe, và cậu hỏi Đào bằng lòng kết tóc trăm năm với cậu hay không. Đào thành thiệt nói rằng về phần Đào thì không thấy có điều chi trở ngại, nhưng việc trăm năm phải do cha mẹ, chớ con không phép tự chuyên. Thế thì Đào đã chịu rồi. Vô tới nhà Khánh lại nói hồi nãy cậu có dò thử ý Lý, coi Lý có chỗ gì chê hoài hay không. Lý cũng nói như Đào, việc trăm năm tùy ý cha mẹ định, Lý không thấy có gì chê hoài được. Bà Ngọc cười mà nói, vậy thì việc mình tính đều xuôi thuận hết. Má với chị Hai Hòa lên Bình Phước đã hỏi ý anh Hai Thái rồi, ảnh bằng lòng gả Đào cho con. Còn con Lý nếu hoài xin cưới mà nó cũng ưng thì ảnh không cản trở, đặng hai anh em cưới hai chị em cho vui. Hoài đành bụng lắm, nhưng Hoài muốn hỏi ý của Lý trước. Như Lý chịu thì Hoài sẽ thưa cho cha mẹ hay, rồi mới cậy mai nói. Hoài cậy Khánh mời giùm Đào với Lý tối thứ bảy đi ăn cơm với hai anh em, đặng Hoài dò ý Lý. Khánh về thưa cho mẹ hay, rồi qua xin bà Hòa cho phép cậu thay mặt Hoài mà mời Đào với Lý đi ăn cơm. Biết Hoài là trai đứng đắn, lại thêm có Khánh đi theo, bà Hòa không lo ngại chi hết, nên bà cho Đào với Lý đi. Tối thứ bảy, Khánh lái chiếc xe mới rước Đào với Lý đi vô chợ lớn. Hoài đi xe riêng vô trước, chực rước ba bạn lên cao lầu, vô phòng riêng ngồi uống đồ khai vị. Hoài mới nói, chúng ta là bốn bạn thân yêu nhau, hồi còn ôm sách đi học. Tôi với Khánh vì phận sự nam nhi nên phải ly tán trót 4 năm. Ngày nay được tái hiệp cùng nhau, thiệt tôi vui mừng quá. Mà càng mừng nhiều hơn nữa là được hay bạn sắp cưới chị Đào. Vì vậy nên tôi mời ăn với tôi bữa cơm này, đặng tôi tỏ lòng mừng của tôi và xin phép cầu chúc trước cho chị Đào với bạn Khánh sanh con nhiều, đặng mấy bác hai bên vui lòng tọa chí. Tôi biết chắc hai bạn sẽ hòa thuận trăm năm, sẽ hưởng hạnh phúc tràn trề, nên tôi không cần chúc về việc đó, chứ không phải tôi quên hay là muốn làm khác thế tình thiên hạ. Còn tôi xin tỏ thiệt với ba anh chị, tôi về trển hôm nay cha mẹ tôi có nhắc việc cưới vợ, tôi đương tư lự không biết vợ ở đâu mà cưới. Bạn Khánh báo tin cho tôi hay bạn sắp cưới vợ, bạn làm cho tôi nôn. Bạn nói bạn cưới chị Đào thì tôi cưới chị Lý, đặng bốn bạn cũ chung làm một khối. Tôi nghe lời bạn khuyên Tôi mừng lắm. Ngặt tôi học nghề lái máy bay, tôi sợ chị Lý cũng như mấy cô gái giàu sang khác, chị chê tôi, chị không ưng. Nhân dịp gặp nhau đây, tôi xin phép hỏi ngay chị Lý. Vậy chớ, chị có chê tôi như một vài bạn gái của chị đó hay không? Chị cứ thành thật nói cho tôi biết. Cô Lý ngó hoài, mặt cười và hỏi, tại sao mà chê? Tôi nghe nói nghề hoa tiêu, ngành hàng không là nghề khó tập luyện hơn hết. Đi học bao nhiêu, phải rơi rớt dọc đường hơn phân nửa, còn thành công hơn phân nửa, đó là may. Anh đã làm phi công thì vinh diệu lắm, ai dám chê? Số là vậy, tôi về hôm nay, tôi nghe có một vài cô gái Việt Nam giàu sang chê phi công chúng tôi là chauffeur máy bay, không tài năng danh giá gì. Anh em chúng tôi chắc phải cưới vợ gái ngoại quốc, hết trong mong cưới vợ Việt Nam được. Ai mà nói kỳ cục như vậy? Tôi không có nghe. Ví dầu có người chê như vậy, ấy là người chỉ biết bạc tiền không kể làm chi gì hết. Ấy là thứ chim sè sẻ tối ngày sẩn bẩn, theo mấy hàng rào, kiếm coi có ai phơi lúa thì đáp xuống mà mổ. Thứ chim đó có biết những con hạc, những chim nhạn, những đại bàng làm gì ở trên mây xanh đâu. Dầu có người chê phi công, đó là người thiếu giáo dục, bình xanh, mong lựa chốn êm ấm để núp giông gió mà kiếm ăn, không hiểu chi anh hùng nghĩa sĩ, không kể đến tổ quốc đồng bào chi hết. Người có học thức, có tâm trí, ai cũng kính trọng phi công, chứ ai mà dám khinh rẻ. Té ra, chị không chê tôi sao chị Lý? Tôi mừng lắm. Tôi sẽ bước tới liền. Cô Lý với cô Đào ngó nhau mà cười. Hoài dây qua nói với Khánh. Bạn về thưa với bà bác hay trước, mai mốt má tôi vô sẽ cậy bà bác làm mai, nói giùm cho tôi cưới chị Lý. Nhưng nói rồi để đó, chờ tôi kiếm mướn được nhà rồi tôi sẽ cưới, chớ tiệm chật hẹp quá, có vợ ở không tiện. Bạn khỏi lo nhà cửa. Má tôi có mua cái biệt thự khích bên nhà tôi. Má tôi tính hễ chị Đào hay chị Lý có chồng thì má tôi cho cái nhà đó mà ở. Tôi cưới chị Đào, chị ở bên nhà tôi. Nếu bạn cưới chị Lý thì vợ chồng bạn cứ tự nhiên ở cái nhà đó. Ồ, được vậy thì tôi càng có phước hơn nữa. Ba nhà nhập làm một khối, tam gia hiệp nhất, vui biết chừng nào. Ngoài hớn hở kêu Phổ Kỳ biểu bưng đồ ăn cho mau, rồi bốn người ăn uống tâm đầu ý hiệp, nói chuyện vui cười. Tuy đã thỏa thuận kết duyên, song hai cậu vẫn gọi hai cô là chị Đào, chị Lý. Trong một tháng thì Khánh đã cưới Đào, vợ chồng ở cái nhà lầu chính giữa với bà Ngọc. Rồi hai tuần sau nữa thì Hoài cưới Lý, vợ chồng ở với nhau trong cái biệt thự một bên. Một buổi Khánh đi làm, Đào đi học. Bà Ngọc nằm một mình trên bộ dáng trong phòng khách đàn bà. Bà đương vui sướng về sự hai đứa con của bà đều được thành danh, lại được gom về một cửa với bà. Thình lình, anh Bồi bước vô thưa cho bà hay có một cô trọng tuổi, xưng tên cô Kim, xin phép vào thăm bà. Bà Ngọc không biết cô Kim nào ở đâu. Bà lồm cồm ngồi dậy rồi bảo anh Bồi mời khách vô. Khách vừa bước vô thì bà nhìn biết ấy là cô Kim, em gái của Trần Trung Chánh, tình nhân gây hại cho bà hồi còn nhỏ. Nhưng bà giả như không quen biết. Bà mời ngồi rồi hỏi, xin lỗi cô, vậy chứ cô là ai? Cô đến thăm tôi có việc chi? Cô Kim cười đáp, chị quên tôi hay sao? Tôi là Kim, em của anh Chánh hồi trước đó. Anh tôi qua Pháp mà học thi lấy bằng bác sĩ rồi ở luôn bên đó mà tu nghiệp. Hôm nay nghe nước nhà đã được độc lập rồi, anh muốn trở về xứ sở đặng mở phòng coi mạch. Anh viết thơ biểu tôi kiếm chị coi bây giờ chị có chồng con hay không, và chừng ảnh về chị có vui lòng gặp ảnh hay không. Bà Ngọc lơ lửng nói, anh Chánh nào? Tôi không nhớ. Cô Kim nói, có lẽ nào chị quên. Bà Ngọc nghiêm nghị nói, khoảng đời của tôi hồi nhỏ là đời tội lỗi. Trót 20 mấy năm tôi lo tu niệm mà chuộc hết tội lỗi. Tôi trả dứt nợ, tôi chôn mất khoảng đời đau khổ đó được rồi. Mấy năm nay tôi sống với khoảng đời mới, tôi không nhớ việc cũ chút nào hết. Giữa trời thanh bạch, tôi không muốn cô bươi đóng tro tàn, cho nó bay bụi, làm dơ giấy, chớ không có ích gì. Cô Kim muốn nói nữa, mà bà Ngọc lại bước xuống đất, dường như muốn từ khách đặng đi vô trong, rồi kế bà Hòa qua chơi. Chủ nhà niềm nở nói chuyện, không ngó ngàng đến cô Kim nữa. Cô Kim phải cáo từ mà về. Bà Hòa hỏi cô Kim đó là ai. Bà Ngọc mới thuật câu chuyện nói hồi nãy đó lại cho bà Hòa nghe. Bà Hòa hỏi tình cũ nghĩa xưa, sao không chịu cho ông Chánh gặp, đặng chỉ đứa con của ổng cho ổng biết. Bà Ngọc nói, thôi thôi, chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại. Diễn tuồng bi kịch, tôi thủ vai Đào lâu quá, phải để cho tôi đổi vai Nico, đặng tôi nghĩ cho khỏe chứ. Còn người gặp khó khăn không bền chí, chờ yên ổn lại lân la, tình nghĩa gì mà cho biết con, cho gặp mặt. Có buồn rồi mới có được vui, có cực rồi mới biết sướng. Bà Ngọc trải qua những nỗi buồn rầu cực khổ. Từ đây, bà mới vui sướng mà sống với cảnh đời thân ái, giữa con trai, con gái, với dâu rể hòa thuận một nhà. Có một điều làm cho người không hiểu tâm sự của con rể bà, họ có hơi thắc mắc, là Khánh kêu vợ là chị Đào, mà Hoài cũng kêu vợ là chị Lý. Ai muốn hiểu sao tự ý, bà Ngọc cứ vui cười tối ngày. Còn bà Hoa có hai đứa con gái mà chúng nó theo người khác hết, nhưng bà không buồn, là vì bà biết ngó xa, bà thấy trong ít năm nữa bà sẽ có dâu, nó thế cho con gái. Phú Nhuận, 25 tháng 8, 57. Chung